Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, nghệ thuật nhân sinh. Phùng Tiểu Cương để cho La Mạch diễn đoạn này là tại liệt sĩ lăng viên. Cốc Tử Địa cuối cùng biết được năm đó chuyện kia chân tướng thời điểm sự tình. Đoạn này nhưng thật ra là đối người. Nhưng La Mạch hiện tại cũng chỉ có thể tự mình tới diễn. Cái này tăng lên một chút độ khó khăn. Bắt đầu biểu diễn thời điểm, La Mạch ngồi tại trên ghế, móc ra một điếu thuốc, khom người điểm bên trên, uể oải vạn phần, vốn là nên dùng diêm, nhưng bây giờ hắn chỉ là dùng cái bật lửa đốt lên làn khói. Tiểu Lương Tử a, chúng ta những này bảo thủ diêu nhà máy huynh đệ, một cái đều không trở lại. Chấm ngoặc kép, La Mạch bây giờ lời kịch trên cơ bản cũng không phải sau lưng, mà chính là thật theo nền tảng bên trong nói ra. Phùng Tiểu Cương không khỏi không cảm khái. Người này bộ phim đích thật là tốt, phi thường tốt, La Mạch thiên phú thật đúng là tốt. Đổi một cái thiên tư ngu độn người, dù là cầm ổ cứng di động, cũng sẽ bởi vì không kiếm được món tiền đầu tiên mà uổng công. Nhưng La Mạch đối với diễn kỹ lý giải cùng tiến bộ, nhưng là hồn nhiên thiên thành, tốc độ cực nhanh, cho tới bây giờ. La Mạch đã đem cái kiêu uể oải mà thương tâm Cốc Tử Địa diễn rất sống động. Trên ngón tay phát run đem vi biểu lộ trình bày đến cực hạn. Tốt, không sai, diễn xong đoạn này, Phùng Tiểu Cương vi cười gật đầu. Đồng thời trong lòng càng là kêu rên cái này La Mạch diễn tốt như vậy. Trong lòng của hắn nguyên bản quyết định nhân tuyển lại bắt đầu dao động. Người lại diễn đoạn này. Phùng Tiểu Cương lại để cho trợ lý đem kịch bản đưa cho La Mạch. Đồng thời còn để cho trợ lý đi lên cho La Mạch phối hợp bộ phim. Một đoạn này là trận đầu chiến dịch bạo phát về sau. Chỉ đạo viên chết trận. Sau cuộc chiến sự tình. Cốc Tử Địa đối mặt thủ hạ huynh đệ. Kể một ít lời nói. Ở chỗ này, La Mạch cũng đem ẩn giấu đi bi thương. Thậm chí có chút chết lặng hạt kê diễn ra. Phùng Tiểu Cương tiếp theo lại để cho La Mạch diễn Cốc Tử Địa cùng Vương Kim Tồn đối thoại một đoạn. Càng ngày càng cảm thấy ngoại trừ tướng mạo có chút không phải cực kỳ phối hợp bên ngoài, La Mạch Cốc Tử Địa cảm giác vẫn là rất năng lượng diễn xuất tới. Thế là, Phùng Tiểu Cương liền lâm vào mới xoắn suýt bên trong. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, để cho La Mạch tới thử bộ phim là một cái chính xác lựa chọn. Nhưng tựa hồ lại là sai lầm. Chỉ ít để cho hắn hiện tại nắm lấy tóc, không biết xử lý như thế nào mới phải. Như vậy đi, ngượng ngùng, người trước hay là trở lại các loại thông chi, ta phải thật tốt xác định thoáng một phát, Phùng Tiểu Cương nói với La Mạch. La Mạch gật đầu, hắn đương nhiên không thể trông cậy vào Phùng Tiểu Cương nhanh như vậy liền để chính mình trở thành Cốc Tử Địa, nhưng ít ra, hiện tại La Mạch đã có một chút phần thắng. Nhìn xem Phùng Tiểu Cương dáng vẻ, mình đã có một chút hy vọng thắng lợi. La Mạch cũng không có rèn sắt khi còn nóng, mà chính là các loại Phùng Tiểu Cương sau cùng quyết đoán. Chỉ là, hắn cũng không biết sau cùng sự tình lại biến thành cái dạng gì. Bất quá, La Mạch hiện tại không còn cùng trước kia trong tay không có gì thẻ đánh bạc. Đối với một cái cơ hội chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ. Bây giờ La Mạch, hắn đã có một chút mới lựa chọn, cho nên coi như bỏ qua một chút, hắn cũng không biết vì vậy mà mất đi về trước động lực. Đuổi La Mạch sau khi đi, Phùng Tiểu Cương lâm vào rất sâu xoắn suýt bên trong. Xoắn suýt ở trong lòng càng ngày càng nặng. Đến cùng làm sao bây giờ a? Có lúc là không người có thể dùng. Nếu có thời điểm, là không biết tuyển người nào. Phùng Tiểu Cương đã lâm vào khắc sâu xoắn suýt. La Mạch từ Trung Hải rời đi về sau, lại có một cái hoạt động cần hắn đi tham gia. Gần nhất cái này trong thẻ ngân hàng tiền đã vượt đến càng nhiều. La Mạch không biết Trung Mẫn tài khoản, vốn là muốn gửi tiền đi qua. Nhưng cái này sự tình cho chậm trễ hạ xuống. Tại hoạt động sau khi hoàn thành hắn hỏi Trung Mẫn, nhưng Trung Mẫn chưa hồi phục. Đoán chừng việc này lại được kéo. Mấy ngày nay La Mạch vẫn là không buông lỏng nổi. Đây là vì tập kết hào suy nghĩ. La Mạch đem phim truyền hình ước cùng điện ảnh ước trên cơ bản đẩy xuống duyên cớ. Bất quá, trời tối ngày mai có một cái an bài. Hắn nhưng là chạy không thoát. Với lại sự an bài này hắn cũng không nên buông tha. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói quá trọng yếu. Trời tối ngày mai, ở Kinh Thành, có một cái danh khí cực kỳ vang dội Ương Thị Tống Nghệ tiết mục nghệ thuật nhân sinh. Mời binh lính đột kích kịch tổ tham gia. Nghệ thuật nhân sinh TV loại này tiết mục, có được rất cao nhân khí. Với lại dù sao cũng là Ương Thị, cho nên ít nhiều có loại cực kỳ trang nghiêm vị đạo. Rất nhiều người theo niên kỷ rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu xem nghệ thuật nhân sinh. Tham hỏi loại tiết mục hiện tại cũng đã có rất nhiều rồi. Hậu thế còn có một số sau lưng cố sự, lỗ dự hữu ước, vô cùng yên tĩnh khoảng cách các loại nổi danh tiết mục. Nhất là một ít người chủ trì thông qua chính mình cốt cảm trí cực dáng người cùng sao sao ngang tai tóc. Ngắn, phỏng vấn khách quý để cho một số người cảm giác rất tốt. Mà bây giờ nghệ thuật nhân sinh so với cái này chút có thể muốn càng quyền uy rất nhiều. Chu Quân chủ trì cũng làm cho mọi người sớm đã thành thói quen. Trời tối ngày mai, lúc ban đầu an bài là để cho Vương Bảo Cường đi vào trước cùng khán giả ngoắc nhận biết. Dù sao khán giả muốn thấy nhất cũng là Vương Bảo Cường. Chờ Vương Bảo Cường bị mọi người nhìn thấy về sau, La Mạch mới có thể đi theo những người khác cùng đi ra ngoài. Sau đó Vương Bảo Cường giới thiệu nhận biết. Chỉ là, nói như vậy, hắn liền cùng những người khác cùng một chỗ mai một. Lộ ra hắn giống như tại kịch bên trong địa vị cùng những người khác đều như thế. Trên một điểm này, Lý Tú Anh cùng kịch tổ bên kia đã giao thiệp. Vốn là khả năng chuyện này cũng chỉ như vậy trực tiếp qua. La Mạch chỉ có thể đi theo còn lại một đống người cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhưng chuyện chuyển cơ ở chỗ gần đây thảo luận còn có La Mạch càng ngày càng cao nhân khí. Nếu để cho La Mạch cùng những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ, đoán chừng những cái kia khán giả cũng sẽ cảm thấy không tốt. Tại trải qua cẩn thận châm trước về sau, tiết mục tổ cùng kịch tổ cũng đã đạt thành chung nhận thức. La Mạch sẽ ở Vương Bảo Cường về sau ra sân. Tiếp theo người tiến cử thời điểm chủ yếu là Vương Bảo Cường đến. Nhưng La Mạch cũng không thể nhàn rỗi. Đây là La Mạch lần thứ nhất thượng ảnh tiếng nổ lực lớn như vậy tiết mục. Nghệ thuật nhân sinh a. Đây chính là La Mạch trước kia cũng xem không ít cái tiết mục này. Ương Thị thứ gì đều cho người một cực kỳ chính quy cảm giác. Mà đây nghệ thuật nhân sinh cũng chính là một người để cho người cảm giác phi thường chính quy tham. Hỏi tiết mục, lúc trước hắn cũng cùng mấy người kia trải qua mấy cái tiểu đà tiểu nháo tiết mục. Tuy nhiên cũng là chút truyền hình điện ảnh phong vân bảng các loại đồ vật. Đi truyền hình điện ảnh phong vân bảng. Dù sao La Mạch cảm giác mình lớn nhất thu hoạch cũng là nhìn thấy Liễu Nham rồi. Tựa hồ ngực không có theo như đồn đại lớn như vậy. Khục, chỉ thế thôi. Mà cái này nghệ thuật nhân sinh vậy cũng không được. Theo năm 2000 bắt đầu tiết mục phát sóng trên truyền hình, lập tức thu được cao xếp hàng dẫn đầu đến bây giờ. Đã là tiếp cận 7 năm thời gian. Đương nhiên, cũng có rất nhiều phản đối âm thanh. Cho rằng nghệ thuật nhân sinh có lúc lưu tại thuyết giáo. Ngược lại để cho người ta cảm thấy phản cảm. Nhưng bất kể thế nào nói, lên cái tiết mục này, đối với một minh tinh tới nói, cảm giác vẫn là cực kỳ không giống. La Mạch rất sớm đã đi tới Kinh Thành. La Mạch dù sao cũng là nam nghệ nhân, mà lại là muốn lên nghệ thuật nhân sinh nghiêm túc như vậy Ương Thị tiết mục. Cho nên trang điểm sẽ không quá nhiều. Ở sau đài thời điểm hắn thấy được Vương Bảo Cường bọn họ. Vương Bảo Cường hiện tại cũng là người gặp hỉ sự tinh thần thoải mái. Nụ cười tựa hồ cũng càng sáng lạn hơn. Bất quá hắn trời sinh liền có thật thà nụ cười. Cười rộ lên đặc biệt có lực tương tác. Điểm ấy La Mạch là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.